Dã thú người tường vi, chương 32, xuống bếp, góc truyện audio.com. Đại khái là vì Từ Trường Thanh đã cứu nó hai lần, cũng có thể là linh khí trong lòng bàn tay của Từ Trường Thanh khiến miệng vết thương của nó thực thoải mái, cho nên ngân sói đối với Từ Trường Thanh đụng chạm không có gì mâu thuẫn, dù hắn vài lần trộm đạo xúc cảm đuôi to xõa tung đặc biệt hảo, nó cũng chỉ hơi hơi nghiêng đầu liếc hắn một cái, cũng không tỏ vẻ gì. Từ Trường Thanh không thể nghi ngờ vui sướng, đây chính là một bước tiến nhanh, tuy rằng ngân sói còn không hoàn toàn tín nhiệm hắn, nhưng cũng không có địch ý với hắn, đối với hắn vuốt ve cũng tựa hồ càng ngày càng hưởng thụ, đương nhiên, đây cũng là sách lược nhỏ của Từ Trường Thanh, vô luận nó có thương tích hay không, đều sẽ chứa đầy linh khí ở lòng bàn tay, lúc vuốt ve, linh khí sẽ phủ đầy mỗi một chỗ hắn vuốt qua, tuy rằng hắn không biết thế này có bao nhiêu thoải mái, nhưng chỉ xem ngân sói, tựa đầu ghé vào trên chảo, khép hờ mắt hưởng thụ, đã biết khẳng định là thoải mái hỏng rồi, cũng bởi vậy ngân sói tới cũng càng thường xuyên, cơ hồ mỗi đêm màn đêm buông xuống đều sẽ ghé vào góc ngoài viện đợi Từ Trường Thanh, cũng không tùy ý nhập viện một bước. Từ Trường Thanh cho rằng đó là một hiện tượng tốt, thuyết minh ngân sói chủ động thân cận hắn, mà tính tự hạn chế vô cùng tốt, hơn nữa nó tự hồ cực thông nhân tính, cũng không tùy ý phát ra tiếng, cũng không chu lên, nếu Từ Trường Thanh ra muộn cũng chỉ lẳng lặng ghé vào dưới tàng cây không chớp mắt. Từ Trường Thanh đối với nó liền càng thêm thích. Ý niệm muốn thuần dưỡng nó trong đầu cũng càng ngày càng đậm, thậm chí toát ra ý tưởng đem nó mua về tay, nhưng một là chỉ sợ tiền trong tay không đủ, hai là ngân sói, tốc độ phi thường mau, nó nếu muốn đi, đảo mắt công phu cũng đã không thấy, căn bản không thể theo phía sau tìm được người thuần sói. Từ Trường Thanh cũng có chút nghi hoặc, nếu tốc độ nó nhanh như vậy, vì sao không ly khai kinh thành đi núi rừng tìm kiếm đồng bọn, lại ở chỗ này bị người đánh cho toàn thân là thương. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ sợ chỉ có một loại khả năng, là nó bị người khống chế, dùng thủ đoạn thập phần tàn nhẫn. Nhưng trong kinh thành đến tột cùng sẽ là người thế nào dám thuần dưỡng một con ngân sói hung mãnh như vậy? Từ Trường Thanh nếu không phải trước khi hỏi người trong phủ, biết trong phủ tướng quân không nuôi bất cứ động vật nào, thậm chí ngay cả chó nhà cũng không, hắn phải hoài nghi thuần ngân sói có thể là gia hỏa chiến vô dã kia nuôi. Ngân sói vài bị thương, cái người có được nó căn bản không phải người yêu chó, cũng không hiểu cách thuần sói, bất quá là đơn thuần muốn chinh phục dã vật quất ngược đãi mà thôi. Vừa nghĩ như vậy, Từ Trường Thanh không khỏi càng thêm thương tiếc ngân sói, bất quá đau lòng có thừa, vẫn có chút đề phòng, sói dù sao hung mãnh, tuy rằng không thể nói hỉ nộ vô thường, nhưng cũng rất khó đoán, cũng may hắn có linh khí bằng thân, mà ngân sói cực thích linh khí trên người hắn, mỗi lần vuốt ve nó đều sẽ thực dịu ngoan, gần đây mỗi đêm đều sẽ đến, hẳn là đối với hắn có một chút ỷ lại. Từ Trường Thanh cảm thấy trong thời gian ngắn có thể có thành quả như vậy đã thực không tệ. Bất quá nếu muốn ngăn chặn dã tính của nó, vẫn cần chậm rãi thuần dưỡng, tỉ như thói quen ẩm thực của nó. Góc truyện audio.com. Sói hoang cùng chó nhà bất đồng lớn nhất chính là sói hoang thích thịt tươi, chó nhà thích thực phẩm chín, muốn thay đổi điểm này, nhất định phải chậm rãi thay đổi con sói để nó quen ăn thực phẩm chín. Cũng may gần đây phòng bếp có nhiều thịt hơn, Từ Trường Thanh luôn thích đồ chay, tuy rằng cũng ăn một ít thịt nhưng bình thường không quá thích, khả năng là vì kiếp trước ăn nhiều thịt chuột, trong lòng đối với thịt sinh ra chán ghét. Nhưng thịt nếu không ăn hết, sẽ hỏng mất, thật sự quá lãng phí, bất quá có ngân sói sẽ không lo nhiều thịt, đã nhiều ngày Từ Trường Thanh từ chủ phòng thường lấy chút thịt tươi ra, phóng tới ngoài cửa. Bất quá, ngân sói tựa hồ đối thịt tươi kia không chút nào hứng thú, mỗi lần buổi tối lại đây đều vòng quanh mà đi, cách khá xa cũng không thèm liếc mắt một cái. Từ Trường Thanh suy nghĩ, chẳng lẽ nó không thích thịt heo? Không sao vậy, đổi sinh thịt dê là được, đợi lần thứ hai đổi thành một khối thịt đùi dê, ngân sói như cũ không để ý tới, thong thả đi qua, nhìn về phía thịt tươi ánh mắt khinh thường, Từ Trường Thanh hoài nghi mình nhìn lầm hay không, sói cũng sẽ lộ ra vẻ mặt khinh thường sao. Lần thứ ba đổi thành thịt hươu, chiến gia lão gia tử đối Từ Trường Thanh quả thật không coi như người ngoài, trong phủ có nguyên liệu nấu ăn mới mẻ đều không chút nào keo kiệt, để quản gia an bài đưa đến chỗ hắn, hôm nay đưa đến vừa lúc là hươu được lão gia tử đi ra ngoài săn thú bắn được, đem một cái chân hươu trong đó phái người tặng đến, còn có một chén máu hươu, nhưng Từ Trường Thanh đối thứ này lại thật sự không thích nổi, bất quá đối sói lại không giống, hắn sớm cắt chút thịt hươu sống, vừa vào đêm liền đặt ở cửa, nghĩ nghĩ lại đem bát máu hươu tươi đặt ở bên cạnh. Ngân sói đến, nhìn thấy thịt hươu thì dừng lại, sau đó liền nhìn chằm chằm bát máu hươu, nhìn nửa ngày, mới thử thăm dò liếm một ngụm, máu hươu ngon, ở trong chứa một thân tinh khí của hươu được, trong nháy mắt liền uống sạch sẽ, nhưng không ăn thịt hươu, chỉ nhìn, Từ Trường Thanh mới lại cân nhắc, chẳng lẽ ngân sói không ăn đồ sống, chỉ uống máu tươi, cảm thấy không quá khả năng. Vì thế xoay người về phòng bếp cầm bát thịt hươu đã nấu tốt, ngân sói cũng thoáng ngửi ngửi, sau đó liền không có hứng thú quay đầu, cái đuôi có chút bất mãn ở trên mặt đất chụp đến chụp đi. nhìn xem Từ Trường Thanh bất đắc dĩ bật cười, có phải cùng mình lâu rồi hay không, trước kia cái đuôi luôn cương cứng, cho dù mình ngỗ lay động, cũng sẽ dùng ánh mắt phòng bị theo dõi hắn, hắn lay xong liền đem cái đuôi hất sang một bên, không chịu để cho hắn động, nay đã biết dùng đuôi biểu đạt cảm xúc sao. Từ Trường Thanh không khỏi vuốt cằm nghĩ lại, không ăn thịt tươi, không thịt chín, chỉ uống một chén máu, hơn nữa thích linh khí trong lòng bàn tay hắn ân. Từ Trường Thanh nghĩ nghĩ giống như hiểu được gì đó, không khỏi trước mắt sáng lên, lại ngắm nghía ngân sói. Có thể là gần đây bị bàn tay mình có linh khí vuốt ve lâu, dưới ánh trăng bộ lông đúng là ngân quang lóng lánh, thật là trơn lượng. Góc truyện audio chấm cơm, mà bốn móng vuốt cho dù nằm dạp trên mặt đất cũng vẫn cường tráng hữu lực thiếp chảo mặt đất, đây là một hư thế, nếu chung quanh có chút động tĩnh, không cần hoài nghi nó sẽ lập tức như bắn khỏi cung tên biến mất, lúc này, không có bất cứ thương thế hay chật vật nào, nó thần thái cao ngạo, khí thế giống như vương giả tôn quý tuy rằng nằm ở bên chân, lại không hề nhược thế so với Từ Trường Thanh đang đứng, ngược lại dùng nó cặp mắt lam dưới ánh trăng có chút bất mãn theo dõi hắn. Từ Trường Thanh không khỏi phủ ngạch đã nói đi con sói này tuyệt đối không đơn giản, trước kia tiếp xúc với chó hoàng, có con nào biết dùng ánh mắt và cái đuôi biểu đạt bất mãn. Hiểu nhân tính như vậy, giống như thật không có. Bất quá cứ như vậy, liền có vẻ nó càng thêm chân quý. Từ Trường Thanh ngồi xuống cực kỳ thích sờ sờ đầu ngân sói tự hồ biết hắn muốn vuốt ve mình, lập tức khép hờ mắt cho hắn vuốt. Từ Trường Thanh thấy thế buồn cười vỗ vỗ nó nói. Thành thật ở đây chờ ta đi làm đồ ngon cho ngươi. Hắn nếu đã biết con sói này không phải không ăn thịt mà là muốn ăn mang thịt có tinh khí, vậy đơn giản hơn, Từ Trường Thanh xắn tay áo đi vào phòng bếp. Từ Trường Thanh trước lưu loát đem một ít thịt hươu rửa sạch cắt thành miếng nhỏ, dùng nước sôi trần qua tẩy đi mùi tanh tưởi, lập tức từ trong núi nhỏ lấy ra một ly rượu trái cây ở trên thịt dùng đũa chấm, tiếp theo liền bắc nồi đổ dầu thịt và các loại đồ gia vị xào lên, đợi đến khi xào hơi chín là có thể thêm nước, nước này rất trọng yếu. Từ Trường Thanh không dùng nước trong phòng bếp mà là từ không gian trong thạch động lấy chút nước trong đó đổ vào nồi, nước kia và ngọc thạch cùng nhau đã lâu, trong nước tự nhiên cũng mang theo linh khí, vô luận chỉ dùng để nhưỡng rượu hay là ngao canh đều cực kỳ mỹ vị. Kế tiếp liền đậy nắp nồi chậm rãi nấu, đợi linh khí toàn bộ thẩm thấu vào thịt là có thể ăn. Nhìn thấy bên cạnh còn dư mấy khối thịt sạch liền tùy tay dùng bọt nước trong núi nhỏ ngâm, cắt thành khối lớn dùng móc sắt xuyên qua, rắc chút gia vị đặt vào trong bếp nướng, phương pháp này vẫn là lão khất cái nói cho hắn, chỉ cần nắm giữ tốt hỏa hậu thì rất thơm, vừa nướng Từ Trường Thanh vừa ở trên thịt quét một tầng mật, mật là từ từ thu thập được, đựng đầy ba vò nhỏ ở trong sơn động, lúc cần dùng chỉ cần lấy một chút là được. Trong mật cũng chứa không ít tinh khí, hơn nữa thịt hươu tươi mới, hỏa hậu nắm giữ tốt, hương vị nướng ra phá lệ mê người, lớp thịt bên ngoài nướng vàng óng, mặt trên sáng bóng không biết là mật hay là mỡ, ngửi thơm nức. Hương vị đem đầu bếp nữ ở hậu viện kinh động, vừa mới vào phòng bếp Từ Trường Thanh liền xua tay bảo nàng trở về nghỉ ngơi, cũng cùng nàng nói về sau muốn mượn dùng phòng bếp nhỏ ngẫu nhiên làm chút đồ ăn khuya, hy vọng nàng đừng để ý, kỳ thật mấy thứ này hoàn toàn có thể cho đầu bếp nữ đến làm, bất quá Từ Trường Thanh không quen phân phó người khác làm này làm kia, hơn nữa cũng không muốn cho người biết ngân sói tồn tại. Đầu bếp nữ ngửi mùi liền vẻ mặt kinh ngạc bởi vì nàng vô luận thế nào cũng làm không ra loại mùi thịt nướng này, thấy Từ Trường Thanh xua tay, nghĩ là ghét bỏ tay nghề của nàng, đành phải yên lặng về, từ đó về sau đều rất ít làm thịt, chỉ làm chút đồ ăn mộc mạc Từ Trường Thanh thích. Góc truyện audio chấm cơm, đem thịt hầm và thịt nướng phân biệt dùng đồ đựng lấy đến trong viện, ngân sói cách thật xa theo dõi thức ăn trong tay hắn, Từ Trường Thanh không khỏi vui vẻ, động vật không giống nhân có thể đem thực vật làm chín để ăn, cho nên chỉ có thể ăn thịt tươi làm no bụng, chẳng phải biết thực phẩm chín nếu làm tốt không biết so với thịt tươi ăn ngon hơn bao nhiêu lần. Từ Trường Thanh thuận tiện kéo ghế đặt bên ngân sói ngồi xuống, sau đó cố ý cầm lấy một khối thịt nướng trong đĩa để vào trong miệng, không thể không nói, thịt quết thêm mật thật đúng là hương vị ngọt ngào ngon miệng. Vốn bát ngân sói, đột nhiên đứng lên, sau đó hai chân trước lập tức đặt lên chân Từ Trường Thanh, ánh mắt nhìn chằm chằm thịt trong tay hắn. Từ Trường Thanh hoảng sợ, chỉ cảm thấy khoát lên trên đùi là hai móng vuốt mạnh mẽ, khiến cho cơ bắp trên đùi hắn đều run rẩy, khiến người ta không chút nghi ngờ nó có năng lực cắn xé không chớp mắt của dã thú. Khi hắn nắm trong tay khối thịt không biết phải làm phản ứng thế nào, ngân sói đem miệng tiến đến trong tay hắn, nhìn chằm chằm thịt kia, nghiêng đầu trái phải thử hai bên tìm phương hướng, sau đó xác nhận nơi thích hợp hạ miệng. Khách chương.